Bị ép làm hôn phu của kiếm thánh. Chương 433, nương tử. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Mân có thể nhìn ra nhục thân của Trần Mục đã mạnh như thế chính là vì tu luyện viễn cổ pháp. Trần Mục cảm thấy rất có đạo lý, nhưng mà hắn không có nhiều thời gian để cảm ngộ đạo pháp như sư tôn, bây giờ chỉ có thể mượn sự trợ giúp của tu luyện pháp của cường giả để lại. Trần Mục tiếp tục mở miệng, sư tôn, ở Tây Lâm Thần Sơn của Huyền Châu con đã nhìn thấy ma thần bị phong ấn, trên áo bào của hắn ta còn in dấu cửu ngũ. Tôn ma thần kia khiến Trần Mục cảm nhận được áp lực, nếu như ma thần xuất thế thì hậu quả rất đáng sợ. Vẻ mặt Tô Mân nghiêm túc, ma thần cửu giai, đặt ở viễn cổ thì đại năng tuyệt đỉnh cũng khó mà trấn áp được. Có thể phong ấn được ma thần chắc chắn là sự tồn tại vô thượng, phong ấn ở nơi đó sẽ không dễ dàng mở được. Cho dù có ma thần khác xuất thế cũng phải cần rất nhiều năm. Nghe sư tôn nói như vậy, Trần Mục yên tâm hơn rất nhiều. Sư tôn, ở Tây Lâm Thần Sơn con còn lấy được truyền thừa thần bí, thuộc về Tam Táng kiếm điển do thần tộc sử dụng. Nhưng cái giá của bộ kiếm kỹ này rất đáng sợ, sẽ không ngừng tiêu hao sinh cơ xung quanh. Con cũng không biết có nên tiếp tục sử dụng hay không. Từng có cường giả chỉ một kiếm đã lấy đi cả một thời đại. Chỉ cần con cảm thấy không thẹn với lương tâm thì cứ yên tâm mạnh dạn dùng nó. Tô Mân hiền từ gật đầu. Trần Mục và Tô Mân hàn huyên rất nhiều vấn đề liên quan đến tu luyện. Hiện giờ hắn đã đạt đến kiếm thánh đỉnh phong, cảnh giới khó mà thăng cấp được. Hắn đang tôi luyện nhục thân và cả hồng mông tiểu thụ, nhân tiên luyện kiếm và ngộ đạo. Tô Mân nhắc nhở hắn phải chú ý tu hành nội tâm, ôn luyện đối với thần hồn và tâm cảnh. Lúc trạng vạng tối, Trần Mục đặt chén trà xuống. Sư tôn, sau này con lại đến thỉnh giáo ngài. Tô Mân nhắc nhở, tâm cảnh rất quan trọng, bất cứ lúc nào cũng phải luôn giữ đạo tâm. Trần Mục ghi nhớ kỹ những lời của sư tôn trong lòng, rời khỏi Trích Tinh Phong, Trần Mục chạy thẳng đến Lăng Vân Phong. Lăng Vân Phong, đỉnh núi, Khương Phục Tiên ngồi khoanh chân dưới băng thủ, tĩnh mịch xuất trần, mái tóc bạc dung hợp cùng đất tuyết, váy tuyết dày nặng khiến nàng ta lộ vẻ cao quý ưu nhã, làn da trắng nõn nà, hoàn hảo không tì vết, mũi ngọc tinh xảo hơi vểnh, môi mỏng hồng nhuận. Trần Mục nhìn thấy vị hôn thê thì tâm trạng trở nên vui vẻ. Trần Mục lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh nàng ta, không muốn quấy rầy nàng ta tu luyện. Khương Phục Tiên mở đôi mắt sáng ngời ra, nàng ta sớm đã biết Trần Mục trở lại Lăng Vân Tông, vẻ mặt quan tâm nói. Dĩnh Dĩnh bây giờ thế nào rồi? Khuôn mặt Trần Mục mang theo nụ cười, nói. Sư tỷ, trí nhớ của Dĩnh Dĩnh khôi phục rất tốt, tính cách cũng không khác lắm với lúc trước, có thay đổi một chút, trí tuệ của muội ấy thay đổi khá lớn, tổng thể mà nói không có vấn đề gì. Vậy thì tốt. Khương Phục Tiên nghe vậy cũng thở phào nhẹ nhõm. Nàng ta đã xem Trần Dĩnh như muội muội của mình. Sao để không ở nhà cùng Dĩnh Dĩnh nhiều hơn? Muội ấy vẫn đang trong giai đoạn hồi phục. Khương Phục Tiên khẽ nhướng mày. Nàng ta chuẩn bị cho Trần Mục một bất ngờ. Không ngờ hắn lại quay về nhanh như thế. Trong lòng vẫn hơi khẩn trương. Trần Mục lắc đầu. Sư tỷ, bây giờ Dĩnh Dĩnh tùy tiện vô tư. Chạy đi khắp nơi. Để không quản nổi. Khương Phục Tiên che miệng cười nhẹ, cũng đúng, với sức lực hiện tại của muội ấy, muốn đi đâu thì tới chỗ đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc trước nàng ta đã từng kiểm tra, đó là huyết mạch thần tộc vô cùng mạnh, hơn nữa còn nắm giữ thần vị, chắc hẳn là thần minh cổ lão nắm giữ hỏa diễm và sức lực. Trần Mục nhìn vị hôn thê, trên mặt mang ý cười. Sư tỷ, tỷ thật xinh đẹp, nụ cười ngốc nghếch thật. Khương Phục Tiên nhướng mày kiêu ngạo, sau đó nhẹ giọng nói. Tiểu sư đệ, lần này để chuẩn bị ở cùng sư tỷ bao lâu, đợi sư tỷ kết thúc độ kiếp. Trần Mục dự định ở bên vị hôn thê, đợi sau khi nàng ta độ kiếp rồi lại bế quan tu luyện. Lúc trước là Khương Phục Tiên ở bên hắn, bây giờ bọn họ đồng hành cùng nhau, đều dựa vào đối phương. Khương Phục Tiên cười tươi như hoa, nàng ta khẽ nhướng mày, nhẹ nhàng nói. Sư tỷ đã ủ rượu ngon, đợi tỷ đi thay bộ y phục trước đã, lát nữa chúng ta uống rượu, được ạ? Trần Mục nhướng mày vui mừng. Khuôn mặt đẹp của Khương Phục Tiên nghiêm túc nói, tỷ đi thay y phục, không được nhìn lén biết chưa, sư tỷ, yên tâm đi. Trần Mục dựa vào băng thụ nhắm mắt lại, Khương Phục Tiên trở về băng cung, nàng ta thay bộ y phục đã chuẩn bị xong trước đó, sau đó trang điểm, chấm thêm hai phấn mắt màu đỏ nhạt nơi khóe mắt. Môi mỏng mím nhẹ tờ giấy đỏ, khuôn mặt xinh đẹp vốn trắng nõn đã trở nên hồng nhuận. Trần Mục đang đợi ở bên ngoài, trong lòng lẩm bẩm. Phục Tiên lão bà thay y phục chậm thật đấy, đến mức hắn muốn tiến vào giúp nàng ta thay y phục. Màn đêm buông xuống, khắp trời đầy sao. Xung quanh Lăng Vân Tông có kết giới băng tuyết, ở trong có thể nhìn thấy được bên ngoài, ở ngoài lại không nhìn thấy được bên trong. Khi Khương Phục Tiên bước ra khỏi băng cung, Trần Mục nghe thấy tiếng động, hắn mở mắt ra, khoảnh khắc nhìn thấy vị hôn thê, biểu cảm của hắn có chút si dại. Trần Mục nửa ngày mới nặn được một câu, nhất thời nghẹn lời, không nghĩ ra lời nói tốt đẹp nào. Khương Phục Tiên nhìn thấy dáng vẻ ngốc nghếch của hắn thì buồn cười, nàng ta nhấc váy lên sau đó ngồi xuống đất, rất nhanh đã xuất hiện bàn rượu do băng tuyết ngưng kết thành. Trần Mục ngồi đối diện vị hôn thê, tâm trạng kích động hồi lâu cũng không thể bình tĩnh lại, lần đầu tiên nhìn thấy Khương Phục Tiên đặc biệt trang điểm vì mình. Váy cưới ôm người, phác họa lên dáng người với đường cong lả lướt của Khương Phục Tiên, cộng thêm trang điểm đơn giản, lễ chất trời sinh, chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn. Cách chương